Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1639, Khương Soái mời chào. Converter dung kiều cầu phiếu thoáng một cái, Dịch Tiểu Phi làm tiên phong đại tướng, dẫn 20.000 người tới, đã qua một năm thời gian, cái này một năm sau đó. Dịch Tiểu Phi có thể rõ ràng cảm giác được, lại tới những thứ khác 7 vị tiên phong đại tướng, đối với mình bài xích, trong này, rất lớn có thể là bởi vì vậy chữ tiên phong. Còn có Lam tiên phong nguyên nhân, dẫu sao đắc tội cái này 2 người, để cho nó hắn 7 người, căn bản không muốn cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc, dẫu sao Dịch Tiểu Phi ở trong mắt bọn họ. Hoàn toàn là đắc tội, bây giờ danh vọng lên, càng ngày càng hơn đáng sợ Sở Soái, thành tựu chinh chiến đại soái, nắm trong tay chính là 100.000 tu sĩ, đối với bọn họ 10 vị tiên phong đại tướng, đều có trực tiếp ra lệnh quyền lực, cùng quỷ tộc, còn có hải tộc giao phong, mặc dù địch nhân là bọn họ, nhưng âm thầm tộc người cùng ma tộc bên này. Cũng tồn tại nhất định va chạm, nếu là đắc tội người không nên đắc tội, ở nơi này chinh chiến trong thế giới lớn, đó là rất nguy hiểm. Thánh Vương Cường giả chết, cũng tỏ ra rất bình thường, huống chi bây giờ 10 đại tiên phong đại tướng trong, Dịch Tiểu Phi là duy nhất không vào Thánh Vương người, dĩ nhiên chiến lực lên, hẳn là đến gần Thánh Vương, thậm chí là so vậy Thánh Vương Cường giả. Cao hơn không thiếu, nhưng cái này thì như thế nào? Đắc tội Sở Soái, đó cũng không có trái cây ngon ăn. Bị bài xích mở, nếu là đổi thành những người khác, quả thật sẽ nóng nảy bất an. Nhưng Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không. Dẫu sao mình cũng không muốn dựa vào 9 người kia. Mình làm tốt trên tay mình sự việc là được rồi. Dịch Tiên Phong, Khương Soái xin mời, ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở. Có người của ma tộc đến, tới mời Dịch Tiểu Phi, Khương Soái, ở nơi này Thánh Vương trấn thủ địa giới, có 5 vị đại soái, Sở Vân Thiên chẳng qua là một người trong đó. Cái này Khương Soái là trước đây không lâu, mới vừa từ tiền tuyến nhất trở về, là phái phách ma Thánh Vương cường giả, cùng Dương Chí còn có nhất định quan hệ. Được, ta vậy thì đi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ngay sau đó liền theo vậy truyền đạt người của ma tộc. Đi trước Khương Soái ở địa phương đó, tiến vào gác lửng trong. Đây là một cái nhìn qua rất trẻ tuổi, vóc người rất gầy nhỏ chàng trai. Hơn nữa cho nhân văn khí, cảm giác đầu tiên chính là rất gần gũi người. Thân vì người phái phách ma, đem cái loại đó sát khí khống chế rất tốt, căn bản cũng không giống như là ma tu. Dịch Tiên Phong, mời ngồi. Khương Võ thấy Dịch Tiểu Phi, vẻ kiêu ngạo thân thiết nụ cười, hướng về phía Dịch Tiểu Phi tỏ ý nói. Dịch Tiểu Phi bình tĩnh ngồi đến vị trí rồi lên, nhìn về phía Khương Võ, mở miệng hỏi, không biết Khương Soái mời ta một người tới, có chuyện gì muốn phân phó sao? Dịch Tiên Phong sự việc, ta từ Dương Chí thằng nhóc kia trong miệng, biết được không thiếu. Dịch Tiên Phong chính là đại năng người, hơn nữa có thể làm cho Dương Chí đối với ngươi tán dương liền liền. Lại là tâm phục khẩu phục thần phục ngươi, thật sự là để cho ý ta bên ngoài. Bất quá Dịch Tiên Phong bây giờ tình huống thật không tốt à. Những thứ khác 9 vị Tiên Phong đại tướng, đều đưa ngươi bài xích. Người tựa hồ đắc tội Ngự Hư Tông 2 người tiên phong đại tướng, thành tựu chinh chiến đại soái. Điểm này tin tức đạt được vẫn là rất dễ dàng. Sau khi trở về, rất nhanh biết được trấn thủ địa giới, trong này vi diệu quan hệ. Bất quá hết thảy các thứ này cũng là rất bình thường, giống như là bọn họ năm lớn chinh chiến đại soái, lẫn nhau bây giờ âm thầm cũng biết so tài. Đắc tội, vậy cũng không có cách nào. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ngược lại là tỏ ra tùy ý. Sở Vân Thiên quả thật bất phàm, Dịch Tiên Phong nếu có thể chăm chỉ giúp ta làm việc, ta bảo vệ Dịch Tiên Phong ngươi ở bên này không việc gì. Thực không dám giấu giếm, trước trung thành với ta tên kia Tiên Phong đại tướng, ở trong giao chiến chết, cho nên lần này Đại Thánh mới có thể phái người tới. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ là ngươi. Dịch Tiên Phong, có thể hay không trở thành ta thủ hạ đại tướng, ngươi yên tâm, ngươi không có bất kỳ ràng buộc, thậm chí ngươi có thể đem ta làm lão đại anh. Khương Võ lời nói, thật ra thì ở Dịch Tiểu Phi như đã đoán trước, bởi vì trước kia Dương Chí liền cùng mình nói tới qua. Ở Dương Chí trong miệng, cái này Khương Soái vẫn là có thể tín nhiệm một phen. Cái này, đến lúc đó liền làm phiền Khương Soái. Có một người đại soái che chở, quả thật có thể để cho Dịch Tiểu Phi ít đi một chút phiền toái. Bởi vì Dịch Tiểu Phi làm Tiên Phong đại tướng, còn muốn vì thủ hạ mình cân nhắc, mình thống lĩnh 20.000 người, ở bên này đương nhiên là hy vọng ở chinh chiến trong. Người bị chết càng ít càng tốt, làm phiền cái gì, Dịch Tiên Phong chúng ta là trợ giúp lẫn nhau thôi. Vậy ngày hôm nay Dịch Tiên Phong cũng không cho phép đi. Lần này ta nhưng mà từ hải tộc chém giết một vị thánh vương cường giả trên tay, thu được một ít rượu ngon, kêu thủ hạ ngươi Tiên Phong, còn có thân tín tới. Khương Võ tâm tình thật tốt, mà Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó liền phái người đi truyền đạt những thứ khác 9 vị tướng Tiên Phong. Còn có thủ hạ mình Dương Chí, cùng Chu Tuyền 2 người đến, dẫu sao đây là hợp tác, vậy mình sẽ đối Khương Võ thủ hạ 100.000 tu sĩ tình huống càng thêm biết rõ. Mà ở một bên khác, Chữ Tiêu cùng Lam Tượng, thời gian đầu tiên lấy được Dịch Tiểu Phi, đã bị Khương Soái che chở tin tức, thằng nhóc này, ngược lại là linh quang rất, lại có thể lấy được Khương Soái che chở. Chữ Tiêu đối với tin tức này vẫn là rất tức giận, như vậy muốn làm khó Dịch Tiểu Phi, về độ khó liền lên cao rất nhiều. Dẫu sao Khương Soái địa vị và Sở Soái là giống nhau. Mặc dù thực lực lên không bằng Sở Soái, nhưng cũng là một cái phiền phức nhân vật. Khương Soái che chở thì như thế nào? Có Sở Soái ở đây, Dịch Tiểu Phi sống không được bao lâu. Cái thằng nhóc này là phiền toái lớn, phải đem trừ đi. Hôm nay chẳng qua là chi thánh đại viên mãn, nếu để cho hắn đột phá đến thánh vương, vậy thì càng khó khăn. Ở bên cạnh Lam Tượng tương đối lo âu, dẫu sao Dịch Tiểu Phi năng lực bây giờ đã rất mạnh, đây nếu là đột phá thánh vương, hắn còn có điện tượng thánh vương truyền thừa, dành cho hắn ở bên này lớn lên thời gian, đến lúc đó sợ rằng Dịch Tiểu Phi cũng biết đứng hàng chinh chiến đại soái vị, cùng Sở Soái sánh bằng, trở thành Dịch Soái. Muốn thật sự là như vậy, bọn họ cơ hội thành công tuyệt đối là nhỏ tới cực điểm. Quả thật, phải nhanh một chút trừ đi, nếu không sẽ càng thêm phiền toái. Cũng không biết Sở Soái giao chiến kết thúc không có, hắn trở lại, ngược lại là có thể cho Dịch Tiểu Phi cái tiểu tử thúi kia một cái chân chính hạ mã huy. Chữ Tiêu gật đầu một cái. Bọn họ hai cái căn bản không cho được Dịch Tiểu Phi cái loại đó chèn ép. Còn có Hạ Mã Huy, bây giờ cũng chỉ cùng Sở Vân Thiên đại chiến trở về. Thoáng một cái, cùng Khương Soái hợp tác, chung một chiến tuyến đã qua một tháng thời gian, mà bởi vì Khương Soái quan hệ, vốn là Chữ Tiêu cùng Lam Tượng, muốn cấp cho Dịch Tiểu Phi làm phiền toái, cũng không có cách nào thực hành. Dịch Tiểu Phi ở trấn thủ địa giới, ngược lại là qua rất thư thích, thỉnh thoảng vẫn có thể cùng thủ hạ 9 vị Tiên Phong tụ họp thương nghị liên quan tới cần ứng đối phiền toái. Từ trong biết được hiện ở tiền tuyến giao chiến tình huống. Dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi làm Tiên Phong đại tướng, tự thân cũng có thể rời đi trấn thủ địa giới, đi tìm hiểu tin tức. Bất quá đây là rất nguy hiểm, tiền ít có Tiên Phong đại tướng. đơn độc đi tìm hiểu. Chẳng qua là ở bên này bực bội lâu, Dịch Tiểu Phi rất muốn đi ra ngoài xem. Huống chi bằng vào mình thực lực, có thể không sợ rất nhiều phiền toái. Hơn nữa còn có một chút, Dịch Tiểu Phi rất cần gấp thánh quả, mà hải tộc cùng quỷ tộc thánh vương cường giả trên mình. Hoặc nhiều hoặc ít có trước thánh quả. Đây là Dịch Tiểu Phi muốn đi ra ngoài nguyên nhân chủ yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyency.com/nsa-nối-ta-nối-cua-nối-sau-nối-mat-nối-tiết-ong-mat-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.